Nói xong, Liên Kế Tổ liền đứng dậy định đi ra ngoài. Tưởng thị nhất thời xấu hổ, hít sâu vào mấy cái, nước mắt vẫn chảy xuống. Đây chính là Liên Kế Tổ, bình thường nhìn thì ôn hòa, không biết giận, nhưng một khi đã quyết định cái gì thì dù ai khuyên cũng không nghe. Đáng giận hơn chính là, tới giờ hắn còn ôm khư khư thân phận thư sinh, tự nhận tài trí hơn người. Dùng lời của Liên Kế Tổ mà nói chính là, muốn hắn làm việc thì cũng phải có chỗ ngồi, trông coi quản lý người khác thì hắn mới làm. Liên Kế Tổ thấy Tưởng Thị khóc, liền đứng lại đó, do dự không lập tức đi ra ngoài. Bây giờ người ta có việc như vậy cũng không thể cho chàng. Chàng trước hết cứ chịu khổ 2 năm, còn sợ sau này không có việc tốt mà làm hay sao? Tưởng Thị khóc, nhỏ giọng cầu xin Liên Kế Tổ, chuyện gì cũng phải làm từng bước một. Sao chàng không chịu nghe người khác khuyên chứ? Liên Kế Tổ thấy Tưởng Thị vẫn nói vậy, chút thương tiếc sinh ra bởi việc Tưởng Thị rơi lệ liền hóa thành hư ảo. Hắn hừ lạnh một tiếng, liền đi ra ngoài. Muốn đi thì một mình nàng đi đi. Liên Kế Tổ nói một câu, đẩy cửa đi ra. Nếu ta là nam nhân thì đã sớm đi. Tưởng Thị nức nở nói, đợi một lát, thấy Liên Kế Tổ đã đi xa, cũng chỉ đành lau nước mắt. Nàng vẫn phải sống, không trông cậy được vào Liên Kế Tổ thì chỉ có thể tự dựa vào chính bản thân nàng. Bên này Tưởng Thị vừa thu dọn đồ đạc xong, đang nghĩ xem lát nữa nói với Chu Thị thế nào để có thể đem đồ tới chỗ Trương Thị thì nghe thấy tiếng khóc của đại nữ nữ từ đông phòng truyền đến. Cùng với tiếng khóc là tiếng mắng chửi của Chu Thị. Chu Thị đang chửi đại nữ nữ, Tưởng Thị vội đứng lên, đi tới đông phòng. Trong đông phòng, đại nữ nữ đứng ở cạnh giường, đang vừa khóc vừa lau nước mắt. Liên Nha Nhi đứng bên cạnh, vẻ mặt kinh sợ, nhìn đại nữ nữ một cái, lại nhìn Chu Thị một cái, chân tay luống cuống. Chu Thị ngồi trên giường gạch, đang chỉ vào đại nữ nữ mà mắng. Tiểu ích ích, vương bát đản. Những lời mắng chửi một câu so với một câu càng bẩn thỉu không ngừng phun ra từ trong miệng Chu Thị. Đại nữ nữ càng khóc càng đáng thương, Tưởng Thị cũng đỏ mặt. Con gái của mình bị nhục mạ như vậy. Chu Thị làm thế, thậm chí khiến nàng còn khó chịu hơn là Chu Thị trực tiếp mắng nàng. Bà nội, bà ngừng lại nghỉ một chút đi. Đè nén lửa giận trong lòng, Tưởng Thị cố nặn ra nụ cười. Có chuyện gì xảy ra rồi? Sao nữ nữ lại chọc đến bà thế? Bà nói cho cháu sẽ đánh con bé. Nha Nhi, muội ở đây cũng không khuyên bà một chút. Tưởng Thị oán giận Liên Nha Nhi, khiến bà tức giận thế này sẽ tốt sao? Liên Nha Nhi kém thông minh, ăn nói kém cỏi, thấy Tưởng Thị đột nhiên oán giận nàng thì càng luống cuống, ấp úng, cũng không nói được gì. Chu Thị thấy Tưởng Thị nói Liên Nha Nhi, liền ngừng mắng đại nữ nữ. Không liên quan đến Nha Nhi, nó không chọc giận ta. Dù Chu Thị không mắng nữa thì sắc mặt vẫn vô cùng khó coi. Không phải vừa rồi vẫn rất vui vẻ sao? Tưởng Thị tiếp tục cười. Chu Thị khó tính, dễ dàng trở mặt. Tưởng Thị biết rõ tính tình của bà. Bà à, bà đại nhân đại lượng, đại nữ nữ không hiểu chuyện. Bà cứ nói nó, dạy nó hiểu mới đúng. Đừng mắng con bé, con gái, da mặt mỏng. Nếu không, nếu bà không hết giận thì cứ tát con bé mấy cái cũng không sao. Đừng mắng con bé như vậy. Cả cái nhà này, từ cha chồng đến tứ thúc của ngươi, có ai không nghe ta mắng chửi mà lớn lên? Chỉ có nha đầu này là không thể mắng sao? Chu Thị thấy Tưởng Thị nói năng uyển chuyển nhưng lại mơ hồ có ý oán giận bà không nên mắng đại nữ nữ, lập tức không vui nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 976, nảy lòng tham. Mỗi khi nhà Liên Thủ Tín tới thăm bà, Chu Thị luôn lấy ra làm bia đỡ. Khi bà muốn áp đảo Liên Thủ Nhân, Liên Kế Tổ và Tưởng Thị, bà lại thường xuyên nói đến nhà Liên Thủ Tín. Dù chỉ đại khái nhưng thường thường đều vô cùng có hiệu quả. Trong cái nhà này, không có ai dám phản bác lời Chu Thị. Bà nội, cháu không có ý đó. Bà quản giáo nữ nữ, cháu mừng còn không kịp. Thấy Chu Thị bắt đầu vô lý, Tưởng Thị chỉ đành cười nói, chúng cháu trẻ tuổi thì biết cái gì chứ. Bà từng trải, thấy nhiều hiểu nhiều, quy củ lễ giáo gì đều hiểu hơn chúng cháu. Bà nguyện ý quản giáo nữ nữ, là phúc khí của nữ nữ. Chu Thị thấy Tưởng Thị vẫn cười nói năng cũng mềm mại, khiến cho người khác thích, tức giận liền tiêu tan, nhưng vẫn hừ lạnh một tiếng, ngươi cho rằng ta là người như thế nào, nếu không có chuyện gì thì ta mắng nó làm gì, đứa nhỏ này, lớn hơn một chút sẽ khiến người khác tức chết, nếu gả đi mà không biết dạy, chắc nó sẽ lật trời luôn, ta đã bỏ công ra, vậy mà nó còn trách ta. Tưởng thị nghe xong lời của Chu thị, xoay người, cầm khăn lau nước mắt cho đại nữ nữ, lại lén nháy mắt với đại nữ nữ, sau đó mới mở miệng hỏi con bé, con nói xem, con chọc giận cụ cái gì? Đại nữ nữ nhìn Tưởng thị, lại nhìn Chu thị phía sau Tưởng thị một chút, sau đó lại chậm chậm cúi đầu. Con chưa nói gì cả. Đại nữ nữ nhỏ giọng nói, còn chưa nói gì, không phải là ngươi chọc giận ta sao? Chu thị tức giận nói. Chu thị lớn tuổi như thế, lại có bối phận cao nhưng lại miệng đối miệng, gây lộn với chắt gái, vậy mà bà lại coi đó là điều đương nhiên. Làm mẫu thân, dĩ nhiên Tưởng thị hiểu tính cách của con gái mình. Nàng thấy thái độ của đại nữ nữ như vậy, cũng biết có chuyện không thể trực tiếp nói ra. Hơn nữa, sự việc liên quan tới Chu thị, muốn phân biệt thị phi đúng sai cũng đều uổng công. Ngoài ra còn có một chuyện khiến nàng càng cần phải cẩn thận. Mới vừa rồi trong lời nói của Chu thị đã lộ ra, đại nữ nữ gây chuyện khiến Chu thị mất hứng. Chu thị không chỉ trách đại nữ nữ mà còn nghi ngờ trong lòng, nghi rằng người làm mẹ là nàng nói gì đó sau lưng, dạy đại nữ nữ cái gì đó. Nàng không thể để Chu thị nghĩ như vậy. Nữ nữ, mau xin lỗi cụ đi. Tưởng thị đưa lưng về phía Chu thị, vừa nháy mắt với đại nữ nữ vừa nói. Đại nữ nữ ủy khuất mấp máy miệng. Tưởng thị đưa tay cấu tay đại nữ nữ, lại nháy mắt lần nữa, sau đó mới đẩy đại nữ nữ tới trước mặt Chu thị. Cụ, là cháu không đúng, cụ đừng giận, lần sau cháu không dám nữa. Đại nữ nữ là một hài tử hiểu biết, sau lưng Tưởng thị cũng không ít lần dạy con bé nên sống chung với Chu thị như thế nào, vì vậy mà dù trong lòng còn uất ức nhưng con bé vẫn xin lỗi Chu thị. Âm thanh êm ái của trẻ em nói ra những lời như vậy, dù là người có tâm địa sắt đá cũng phải xúc động. Sắc mặt của Chu thì cũng dịu lại một chút. Đừng có suy nghĩ những thứ linh tinh, nhìn vợ lão tứ xem nàng bây giờ dù là phu nhân thì lúc thấy ta cũng phải khom lưng. Trước kia đều là ta nói một là một, nàng đâu dám nói không. Bây giờ thấy ta, nàng cũng bị dọa như con chuột nhắt. Chu thị lẩm bẩm. Tưởng thị đứng một bên không dám thở mạnh, nàng biết những lời này của Chu thị là nhắc nhở nàng. Đi, đi rửa mặt đi, mặt lem nhem như mèo vậy, người không biết còn tưởng là bị oan ức lắm. Có lẽ là cảm thấy nhắc nhở đủ rồi, cũng chút hết giận rồi, Chu thị liền phất phất tay nói. Bà nội, cháu dẫn nữ nữ đi rửa mặt. Tưởng thị cười với Chu thị, sau đó lôi đại nữ nữ ra ngoài. Sau lưng hai mẹ con, Chu thị ngồi trên giường gạch, ánh mắt nhìn theo ót đại nữ nữ có chút âm trầm. Chu thị không thích đại nữ nữ. Tưởng thị dẫn đại nữ nữ về phòng mình, rót một chậu nước ấm, dùng khăn nhẹ nhàng lau mặt cho đại nữ nữ. Hai mẹ con đóng cửa, hạ giọng nói chuyện. Nữ nữ, rốt cục là xảy ra chuyện gì? Tưởng thị nhỏ giọng hỏi đại nữ nữ. Chỉ có hai mẹ con, đại nữ nữ nói chuyện sẽ không cố kỵ. Con bé nhích người tới gần Tưởng thị, cúi đầu kể chuyện. Thì ra là, Chu thị làm trò trước mặt Liên Nha Nhi và đại nữ nữ, nói xấu Tưởng thị. Đại nữ nữ không thích nghe, liền phản bác lời nói của Chu thị. Con nói mẹ không phải người như vậy. Đại nữ nữ nói với Tưởng thị, Chu thị nói xấu sau lưng mình cũng không phải chuyện gì mới mẻ. Tưởng thị biết, dù nàng có cẩn thận thêm vạn phần thì cũng không thể hoàn toàn lấy lòng Chu thị. Có thể để Chu thị giữ cho nàng vài phần thể diện trước mặt người khác đã là chuyện cực kỳ đáng quý rồi. Chu thị là một lão thái thái rất khôn khéo, nếu theo lẽ thường thì người như vậy sẽ không nói xấu mẹ trước mặt con gái. Nhất là trong tình huống hai mẹ con có tình cảm rất tốt, nhưng Chu thị lại không thể dùng lẽ thường để suy đoán. Đây cũng là một trong những thủ đoạn Chu thị thường dùng, làm trò trước mặt đại nữ nữ, hạ thấp Tưởng thị cũng là để dẫm lên Tưởng thị. Khiến cho trong lòng đại nữ nữ chỉ có mình bà, chỉ tin phục mình bà. Giống như Liên Nha Nhi bây giờ vậy, con chỉ nói một câu này. Tưởng thị lại hỏi đại nữ nữ, cụ nói xấu mẹ, con tức giận, nói bà nói xấu sau lưng người khác. Đại nữ nữ mấp máy miệng, lại nói, thì ra đây chính là chọc tức người trong miệng Chu thị. Nếu là một lão thái thái bình thường thì dù có mất hứng cũng chỉ nói hai ba câu rồi cho qua. Nhưng Chu thị lại không phải lão thái thái bình thường. Tính tình của Chu thị hiện giờ, chỉ có lúc ở trước mặt nhà Liên Thủ Tín mới bớt phóng túng một chút. Sao có thể chấp nhận được đại nữ nữ nói những lời như vậy chứ? Tưởng thị thở dài thật dài, nhẹ nhàng xoa đầu đại nữ nữ. Nữ nữ, mẹ nói thế nào? Con quên hết rồi sao? Cụ có nói gì thì con cũng cứ nghe, hỏi gì con thì con cứ gật đầu, không hỏi con thì cái gì con cũng không nói. Sau đó kể lại cho mẹ. Tưởng thị nói khẽ với đại nữ nữ, mẹ, cụ nói mẹ như vậy, con tức giận, không thể nhịn được. Đại nữ nữ nhỏ giọng nói, đại nữ nữ thông minh hiểu chuyện hơn những đứa nhỏ đồng trang lứa, nhưng dù có thông minh hiểu chuyện hơn nữa thì con bé vẫn là trẻ con, rất khó có thể nhịn nhục, mặt không đổi sắc như người lớn. Trẻ con bảo vệ mẫu thân là điều bẩm sinh. Tưởng thị nghe đại nữ nữ nói vậy, vừa vui mừng vừa khổ sở. Nàng vui vì dù ở trước mặt Chu thị, đại nữ nữ vẫn dám lên tiếng bảo vệ nàng. Nàng khổ sở vì nàng là mẹ mà không thể bảo vệ tốt con gái của mình. Nữ nữ, sau này nếu có chuyện như vậy, nếu con không thích nghe, con hãy tìm cớ tránh ra ngoài, đừng nói cụ không đúng. Tưởng thị hạ giọng dạy đại nữ nữ. Đại nữ nữ dương mắt nhìn tưởng thị, ai đúng ai sai, trước mặt cụ, chúng ta không nói được. Bị bà mắng như vậy là không đáng, con biết không? Trước kia mẹ đã dạy con vài lần rồi, nếu có thể dụ dỗ thì hãy dụ dỗ, không dụ dỗ được thì trốn đi. Tưởng thị liền nói, đại nữ nữ rúc vào trong ngực tưởng thị, mẹ, chúng ta cứ phải sống như vậy sao? Nhà người ta sống với bà nội cũng không như vậy. Bà dì lớn chưa bao giờ mắng nhị nha cô, lại đối với nhị nha cô rất tốt. Tưởng thị chỉ đành vỗ vỗ vào lưng đại nữ nữ để an ủi, nói rằng sau này sẽ tốt thôi. Mẹ, cụ rất chướng mắt con. Đại nữ nữ dựa vào trong lòng tưởng thị, lặng lẽ nói, đôi khi, cụ tưởng con không thấy, cụ nhìn con bằng ánh mắt dữ tợn. Bà không làm vậy với nha nhi cô. Bà còn giấu con cho nha nhi cô ăn đồ ngon. Bà còn nói xấu con sau lưng nữa. Nữ nữ, con còn có mẹ. Tưởng thị chỉ có thể ôm đại nữ nữ trấn an. Sau này, cuộc sống của chúng ta sẽ có ngày khá lên. Mẹ, mẹ luôn nói sau này, lúc nào mới đến sau này? Đại nữ nữ hỏi. Tưởng thị im lặng, vừa khóc mệt, lại được tưởng thị dịu dàng vỗ lưng. Đại nữ nữ ngáp một cái, ngủ thiếp đi rất nhanh. Tưởng thị thấy đại nữ nữ ngủ rồi, sắc mặt cũng trầm xuống, ánh mắt lạnh như băng. Chu thị không thích đại nữ nữ, nàng biết. Bởi vì đại nữ nữ thông minh, hơn nữa thân cận với nàng, không giống như Liên Nha Nhi, Chu thị nói gì tin nấy, coi Chu thị như trời, giống như quên mình còn có cha mẹ. Đại nữ nữ không chỉ thông minh mà còn không biết sợ Chu thị. Trong cái nhà này, Chu thị nói gì, người khác cũng không dám phản bác. Nhưng đại nữ nữ là trẻ con, ăn nói không kiêng kỵ, có lúc nói ra những lời chọc cho Chu thị mất hứng. Lúc có nàng ở đó, nàng còn có thể xoay chuyển. Lúc không có nàng, đại nữ nữ sẽ phải chịu thiệt. Đã cam chịu rồi mà sau đó còn phải nhận lỗi với Chu thị. Cứ thế mãi, cho dù lúc nào nàng cũng khuyên nhưng làm sao đại nữ nữ có thể hoàn toàn không chịu ảnh hưởng. Con của nàng chẳng lẽ sẽ phải lớn lên trong hoàn cảnh như vậy, sau này sẽ chẳng biết đúng sai, chỉ có thể nhát gan sợ phiền phức, luôn phục tùng người khác sao? Mà chẳng lẽ nàng chỉ có thể ủy khuất cầu toàn, sống uất ức như vậy thôi sao? Không, không được. Tưởng thị nghĩ, nàng không muốn sống cuộc sống như vậy, càng không muốn bởi vì cuộc sống này mà phá hủy đại nữ nữ, Liên Nha Nhi, còn có Liên Chi Nhi, Liên Mạn Nhi, Liên Diệp Nhi lúc chưa ở riêng, bóng dáng mấy hài tử này thoáng hiện lên trước mắt tưởng thị. Không, nàng quyết không thể để con mình lớn thành cái dạng đó. Con của nàng, dù không phải cành vàng lá ngọc thì cũng là bảo bối của nàng, không phải tiểu nô lệ, người ở bị người khác sỉ nhục. Nhưng nàng có thể làm gì Chu thị bây giờ? Nhìn thân thể và tinh thần của Chu thị hiện tại, có thể đoán chắc rằng bà sẽ sống lâu trăm tuổi. Tưởng thị cúi đầu, trầm tư. Một lát sau, Tưởng thị ngẩng đầu, nhẹ nhàng đặt đại nữ nữ đang ngủ say xuống đầu giường gần lò sưởi, lại kéo chăn mỏng đắp lên cho con bé, xong xuôi mới sửa sang lại vạt áo, đi ra khỏi phòng. Đến đông phòng, Tưởng thị đã lấy lại khuôn mặt tươi cười, giống như những chuyện không vui vẻ vừa rồi chưa từng xảy ra vậy. Bà nội, cháu thấy cũng không còn sớm, nếu không thì nổi lửa nấu cơm, buổi tối cũng có thể nghỉ ngơi sớm một chút. Tưởng thị nói với Chu thị. Chu thị ngẩng đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ rồi gật đầu với Tưởng thị. Lấy gạo nấu cơm đi, ăn sớm một chút, ngủ sớm một chút rất hợp ý Chu thị. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 977, lễ tặng 2 năm qua. Sự tùy hứng của Chu thị tăng theo tuổi tác của bà, cơm tối ở nhà này ăn cũng càng ngày càng sớm. Giống như hôm nay, mọi nhà trong thôn còn chưa bắt đầu nhóm lửa thì nhà này đã ăn cơm, dọn dẹp bát đũa xong rồi. Bữa cơm tối này với nhà nông dân bình thường có thể coi là vô cùng thịnh soạn. Món chính là cơm trắng, một bát thịt kho tàu lớn, canh bì lợn, trứng gà trưng, còn có dưa chua thịt luộc, bên trong có rất nhiều đậu phụ đông. Hai cha con Liên Thủ Nhân và Liên Kế Tổ hâm nóng một bầu rượu, thức nhắm có đậu phộng rang mà Chu thị cùng Liên Nha Nhi và đại nữ nữ bóc vỏ. Chu thị không uống rượu, cũng không ăn đậu phộng rang. Với điều kiện của nhà này hiện tại, không phải Chu thị không thể ăn ngon hơn, nhưng Chu thị lại không thích ăn thức ăn xào, chỉ thích ăn đồ ăn đã ninh nhừ, cũng không ăn gà vịt cá mà chỉ thích ăn thịt mỡ heo. Vì vậy cả nhà cũng chỉ có thể theo bà, hàng ngày đều ăn như vậy. Trên bàn cơm, Chu thị ra vẻ hiền lành, gắp thịt cho Liên Thủ Nhân hai lần, còn cố ý gắp một miếng thịt kho tàu lớn cho đại nữ nữ. Mỗi lần Chu thị làm ầm ĩ, chỉ cần để bà mắng cho thoải mái, đám tiểu bối lại nghe lời bà, xin lỗi bà, nhận hết sai lầm về bản thân mình, Chu thị cũng sẽ không so đo. Sau đó còn hiền hòa khác thường với tiểu bối phạm sai lầm này, cho một ít chỗ tốt. Cái gọi là đánh một cái tát lại cho một cái kẹo, đây chính là phương thức Chu thị luôn dùng. Một bữa cơm tối, mọi người đều ăn uống vui vẻ. Tưởng thị dẫn theo Liên Nha Nhi và đại nữ nữ thu dọn trong ngoài nhà xong xuôi, Chu thị liền nhìn ra ngoài cửa sổ. Mặt trời phía tây vẫn còn ở đầu tường, nhưng với Chu thị thì canh giờ cũng đã muộn. Hôm nay chắc không có ai tới, lát nữa mang bô vào rồi khóa cửa đi, Chu thị nói. Vừa ăn xong đã muốn chuẩn bị nghỉ ngơi, Tưởng thị vội cười nói với Chu thị. Hôm qua con dâu thứ ba của Vương Thập Lục ra ở đầu thôn Đông sinh con, hôm nay cháu muốn qua xuống sữa. Nhà chúng ta có chuyện gì thì người ta đều tới giúp, người ta có việc, chúng ta cũng không thể không đi phải không? Con dâu nhà hắn sinh con, Chu thị liền nói. Năm ngoái ta đã qua xuống sữa cho nhà hắn, giờ đã lại sinh đứa nữa rồi. Năm ngoái là con dâu thứ hai, bọn họ đã ở riêng rồi, lễ tặng cũng nên tính riêng. Tam gia này cũng có qua lại với chúng ta, Tưởng thị liền nói. Có qua lại thì cứ đi đi, Chu thị liền nói. Bà nội, vậy chúng ta tặng cái gì? Tưởng thị liền hỏi. Việc tặng lễ này, muốn tới tặng quà, tặng bao nhiêu quà đều do Chu thị quyết định. Nhà chúng ta còn cái gì? Chu thị liền nói. Bà nội, nhà chúng ta còn 30 mấy quả trứng, nếu không thì cứ tặng mấy quả. Tưởng thị liền nói. Quà lễ xuống sữa cho bà con làng xóm, tặng trứng gà là vô cùng thích hợp. Đi, đi lấy hồ lô trứng gà ra đây. Chu thị ngoắc tay ra sai Liên Nha Nhi. Hai năm qua, Liên Nha Nhi vẫn không nói nhiều lắm, nhưng đã bị Chu thị dạy bảo, gọi dạ bảo vâng. Dù nàng đang làm gì thì chỉ cần Chu thị gọi một tiếng, nàng sẽ lập tức lên tiếng. Chu thị bảo nàng làm gì nàng liền làm nấy, vô cùng thoải mái. Liên Nha Nhi ôm hồ lô trứng gà tới đặt trước mặt Chu thị. Lúc này Tưởng thị đã lấy một chiếc rổ đặt bên cạnh hồ lô. Chu thị vươn tay vào trong hồ lô, lấy trứng gà bên trong ra, bày lên giường gạch đếm một lần, chọn lấy 20 quả, cho vào trong giỏ để làm quà xuống sữa. Quà của người nông dân cũng có luật lệ, 20 quả trứng gà làm quà xuống sữa cũng coi như là có quy củ. Bây giờ ngươi sẽ đi, Chu thị hỏi Tưởng thị. Vâng, cháu sẽ đi luôn rồi về sớm. Tưởng thị liền nói. Lời này Chu thị thích nghe, liền gật đầu. Lúc này Tưởng thị mới thay quần áo, một tay xách rổ một tay dắt đại nữ nữ ra khỏi cửa, đi về hướng đông. Tưởng thị vừa đi, Liên kế tổ liền xin phép Chu thị, nói là Xuân chủ nhà bên tìm hắn có chút việc, xin cho hắn qua đó một lát. Liên thủ nhân và Liên kế tổ không biết trồng trọt. Hai năm qua nhờ có Xuân chủ thỉnh thoảng nhắc nhở, ví dụ như đến lúc trồng vụ xuân rồi, đến lúc phải nhổ cỏ để không ảnh hưởng đến vụ mùa rồi. Lúc rảnh rỗi, vợ Xuân chủ cũng tới ngồi chơi một lúc. Cả nhà Xuân chủ đều hiểu rõ tính tình của Chu thị, chưa bao giờ trêu chọc bà. Hai nhà làm hàng xóm, sống chung cũng coi như không tệ. Vì vậy, Liên kế tổ nói muốn sang nhà Xuân chủ, Chu thị cũng không ngăn cản. Trời tối, quay về sớm một chút. Chu thị dặn dò Liên kế tổ. Chu thị còn có một tính cách, đó là bà nghỉ sớm thì cũng muốn cả nhà đều nghỉ sớm theo. Theo lời bà nói thì sợ lúc đang ngủ lại nghe thấy tiếng cửa mở, lo lắng có trộm vào hại bà. Vùng Tam Thập Lý Doanh tử dân phong thuần phác, dù không dám nói đêm không cần đóng cửa nhưng cũng không khác lắm. Những việc xấu rất ít xảy ra, trộm vặt móc túi cũng cực ít, phần lớn đều là tranh cãi trong nội bộ gia đình. Việc Chu thị không lo có người trộm đồ mà lại lo có người hại bà cũng là chuyện ít thấy ở đây. Bà là một lão nhân, cực ít khi ra khỏi cửa thì có người nào lại tới hại chứ. Nguyên nhân và khúc mắc của việc cẩn thận từng ly từng tí một đến mức quá đáng này của Chu thị, sợ là cũng chỉ có Chu thị hiểu rõ. Sau khi nhà Liên Mạn Nhi từ trong thôn quay về, cả nhà nói chuyện một lúc rồi tự đi làm việc riêng. Tiểu thất phải làm bài tập. Liên Thủ Tín và Ngũ Lang đều có chuyện phải giải quyết ở bên ngoài. Trương Thị, Liên Mạn Nhi và Lý Thị ngồi trên giường gạch, bên cạnh để chiếc bàn nhỏ, bày các loại trà và điểm tâm. Ba mẹ con cười cười nói nói thêu thùa may vá. Mắt thấy trời đã tối, quản sự phòng bếp tới xin ý kiến về bữa tối. Mở cả tối nay ăn ở đâu vậy ạ? Nếu không thì lát nữa cháu phái một chiếc xe đến đón mở cả về ăn tối nha. Liên Mạn Nhi nói với Lý Thị và Trương Thị, không cần phải để ý đến nàng, tối nay để nàng ăn ở phía bên kia, cũng để nàng ở lại bên ấy. Hai ngày nữa nàng phải về nhà rồi, cho nàng thêm chút thời gian ở bên cạnh Thải Vân đi, Lý Thị liền nói. Liên Mạn Nhi biết, Lý Thị nói có lý, nhưng nàng vẫn cùng Trương Thị, Lý Thị bàn bạc quyết định món ăn. Một mặt sai người tới trấn trên mời Trương Vương Thị tới ăn tối. Vừa sai người ở phòng bếp đi xuống thì tiểu nha đầu vào bẩm báo, nói là có người trong thôn tới. Liên kế tổ, Tưởng Thị dẫn theo đại nữ nữ tới. Nhanh như vậy, bởi vì vừa từ trong thôn về nên Trương Thị cũng có chút nghi ngờ. Sao Liên kế tổ và Tưởng Thị lại tới nữa? Nhất định là ở nhà có mấy lời khó nói, nhân dịp này tới đây nói chuyện. Lý Thị vừa nói vừa xuống đất đi giày, ta ở đây sợ là nàng không thể nói, ta sang phòng bên kia làm tiếp. Lý Thị đi tây phòng, Trương Thị sai người mời Tưởng Thị vào. Rất nhanh, tiểu nha đầu dẫn Tưởng Thị và đại nữ nữ đi vào. Liên kế tổ bị Liên Thủ Tín giữ lại nói chuyện ở tiền viện. Mọi người chào hỏi nhau xong, Trương Thị bảo Tưởng Thị và đại nữ nữ ngồi xuống nói chuyện. Tưởng Thị ngồi đối diện Trương Thị, lại để đại nữ nữ tới ngồi cạnh Liên Mạn Nhi, mới lấy ra túi vải từ trong giỏ sách. Chuyện vui của Ngũ Lang, chúng cháu cũng không có gì tốt để tặng, chỉ có mấy món đồ này, đều là chút tấm lòng của chúng cháu, mong tứ thẩm không chê. Tưởng Thị cười nói, hóa ra là tới tặng lễ cho Ngũ Lang. Liên Mạn Nhi và Trương Thị nhìn nhau một cái, liền đều cười. Vừa rồi hai mẹ con còn đang bàn luận, Liên Mạn Nhi đoán chắc chắn Chu thị bên kia sẽ nói cái gì cũng không có, nhưng Tưởng thị nhất định sẽ bày tỏ tấm lòng. Việc này cũng không khó đoán, Tưởng thị là người cực kỳ thông minh, biết qua lại, nhất định sẽ không bỏ qua lễ nghi này. Lão thái thái cũng nói vậy rồi, sợ là nàng có ý đó cũng không dám phản lão thái thái. Lúc ấy Trương thị còn nói, lúc gả tỷ con, có lão gia tự ở đó quyết định tặng quà cưới, nàng còn cho thêm ít đồ. Hiện tại quả nhiên đúng như Liên Mạn Nhi suy đoán. Trương Thị cao hứng, không phải là do những thứ Tưởng Thị đem tới mà do Tưởng Thị làm vậy thể hiện rằng trong lòng nàng còn có Ngũ Lang, có tứ thúc, tứ thẩm bọn họ. Chao ôi, cháu còn tặng quà làm gì? Trương Thị cười nói, không phải lão thái thái vừa nói đấy sao? Chỉ cần có lòng là được rồi, cái gì cũng không cần tặng. Lúc ấy lão thái thái nói vậy, nhưng sau đó cháu và cha nữ nữ khuyên bảo, lão thái thái đã thay đổi ý kiến rồi ạ. Tưởng Thị cười nói, vật này cháu đã chuẩn bị từ sớm. Nếu tứ thẩm không nhận, đó là ghét bỏ đồ thêu của cháu, cháu rất xấu hổ. Chuyện tặng lễ, Tưởng Thị cũng nói tới Chu Thị, không nói tới chuyện nàng tới tặng đồ căn bản không phải ý của Chu Thị. Tính tình của Chu Thị, người ngoài không biết, Liên gia không ai không biết. Dù nàng nói vậy, Trương Thị và Liên Mạn Nhi cũng sẽ không thật sự tin tưởng Chu Thị đã sửa lại chủ ý. Hơn nữa sau đó nàng cũng nói, nàng đã sớm chuẩn bị sẵn rồi, hiển nhiên là tự mâu thuẫn với lời phía trước. Đây là chỗ thông minh của Tưởng Thị. Trương Thị và Liên Mạn Nhi nghe nàng nói vậy, sẽ không cảm động và nhớ tới Chu Thị, ngược lại sẽ tăng thêm hảo cảm với nàng. Xem cháu nói gì này. Trương Thị cười, khả năng thêu thùa của cháu, ta còn không biết sao, chỉ là làm khó cháu rồi. Làm khó Tưởng Thị có thể có tấm lòng này, đã sớm bắt đầu chuẩn bị lễ vật cho ngày thành thân của Ngũ Lang. Làm khó Tưởng Thị vừa mua những đồ này vừa mất thời gian, công sức thêu thùa may vá. Trương Thị lấy từng món đồ trong bao ra xem, đầu tiên là hai tấm vải lụa thêu sắc màu rực rỡ, làm cho Trương Thị thích không buông tay, còn gọi Liên Mạn Nhi tới xem. Thật là nhìn như thật vậy, làm khó cháu đã tốn thời gian rồi, Trương Thị liền nói. Những thứ đồ thêu này, Trương Thị vừa nhìn đã biết, không phải có thể làm ra trong thời gian ngắn. Tưởng Thị đã chuẩn bị từ sớm, đây cũng là điều phải làm. Tưởng Thị thấy Trương Thị và Liên Mạn Nhi đều vui vẻ, trong lòng nàng cũng phấn chấn. Mạn Nhi, con nhìn xem, hai tấm lụa này để lại làm bình phong, rèm giường cũng không tệ, vừa trang trọng vừa xinh đẹp. Trương Thị ước lượng chiều dài tấm lụa rồi nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 978, kể khổ đúng vậy. Liên Mạn Nhi cũng cẩn thận nhìn hai bức tranh thêu, đây là lần đầu tiên nàng thấy sản phẩm thêu trên khổ lớn của Tưởng Thị, không khỏi âm thầm gật đầu, việc Tưởng Thị khéo tay đúng là danh bất hư truyền, cũng có thể nhìn ra, lúc nàng tự tay chuẩn bị lễ vật tặng cho Ngũ Lang đã tốn rất nhiều thời gian và tâm sức. Cháu đã thêu theo kích cỡ của bình phòng, vốn nên căng lên khung rồi mới đưa tới. Mặt Tưởng Thị đỏ lên. Hai tấm lụa này nàng vốn định thêu để làm bình phong và rèm giường, chẳng qua nếu muốn làm khung thì phải có nguyên liệu và sức người. Nhưng nàng làm không được, bởi vì sớm biết Chu Thị sẽ không ủng hộ, mà bằng chính nàng thì một mặt là tiền bạc không thuận lợi, mặt khác, động tĩnh lớn, nàng sợ Chu Thị biết được sẽ tức giận. Đứa nhỏ này, đừng nói nữa, thẩm cũng biết. Trương Thị cười nói, tấm lòng này của cháu, thẩm nhận. Không thêu những thứ người nông dân thường dùng như màn cửa, bao đựng quần áo mà thêu những thứ chỉ nhà giàu mới dùng như bình phong. Đây cũng là điểm thông minh của Tưởng Thị. Trương Thị và Liên Mạn Nhi ngắm qua mấy món đồ Tưởng Thị mang đến, khen ngợi một lúc rồi bảo đa phúc vào mang đồ cất đi. Trương Thị nhịn không được nói một câu, làm khó cháu rồi. Tứ thẩm đừng nói vậy, việc này có gì khó đâu. Tưởng Thị cười. Trong nụ cười lại có mấy phần khổ sở, là chúng cháu tự bêu xấu mới đúng. Thẩm biết mà. Trương Thị liền nói, cháu có thể có tấm lòng này. Trong lòng thẩm đã thấy đáng quý hơn vàng bạc bảo bối. Mỗi nhà đều có cái khó của mình. Chúng ta cũng là đi lên từ lúc nghèo nàn. Đồ vật là chuyện nhỏ. Cái quan trọng là... Trong lòng Trương Thị rất vui vẻ, nói cũng nhiều. Buôn chút chuyện nhà với Tưởng Thị. Hai người nói chuyện nhà. Nói qua nói lại, đề tài cũng khó tránh khỏi nhắc đến Chu Thị. Tưởng Thị kể lại đủ loại hành sự kỳ quái của Chu Thị trong thời gian gần đây. Tứ thẩm, thẩm ở trong viện kia 10 năm, còn có gì thẩm không biết đâu. Tứ thẩm, thẩm nói xem, ngày trước lão thái thái có phải luôn như vậy hay không? Cái này thật là... Trương Thị suy nghĩ một lát, gật đầu nói. Ngày trước Chu Thị cũng ngang ngược. Tùy hứng nhưng so với hiện tại thì đã tốt hơn rất nhiều, không kỳ quái như bây giờ. Lão gia tử không còn, tuổi của bà mỗi năm lại tăng lên. Đây là lý do duy nhất mà Trương Thị có thể nghĩ ra. Nhưng dù nói vậy thì cũng không thể coi đây là lý do. Tứ thẩm nói có lý. Tính tình của lão thái thái quả thực như vậy. Tưởng Thị cũng gật đầu nói. Thật ra có chút chuyện, cháu cảm giác không phải do tính cách gây nên. Trong nhà có người nhưng bà lại như không thấy vậy. Nha Nhi đang ở trước mặt bà lại không nhìn thấy. Cứ gọi con bé, Nha Nhi trả lời, bà cũng như không nghe thấy. Có thêm người vào phòng, nói chuyện với bà, lúc đó bà mới có thể nhìn thấy, nghe thấy. Ánh mắt nhìn chúng cháu nhưng miệng lại gọi những người chúng cháu không biết. Một mình ngồi trong phòng cứ như có người đang ở trước mặt bà vậy. Cứ vừa nói chuyện vừa tự nghe. Ngủ thẳng đến nửa đêm lại dậy nói có người vào phòng. Gọi hết chúng cháu dậy. Tìm hồi lâu, chúng cháu đều nói không có ai. Chỉ mình bà nói là có người. Hỏi bà xem là người như thế nào. Bà khoa tay múa chân miêu tả cho chúng cháu là một đứa trẻ. Nửa đêm đột nhiên ngồi dậy, không biết là nói chuyện với ai, vừa nói vừa mắng. Chúng cháu dậy hỏi, đôi khi bà nói là lão gia tử, đôi khi lại nói bà cũng không biết. Tưởng Thị hạ giọng, kể cho Trương Thị nghe rất nhiều lời nói. Hành động quái dị của Chu Thị, khiến cho mặt Trương Thị trắng bệch. Liên Mạn Nhi ngồi bên cạnh cũng thấy có chút sợ hãi. Không nghĩ tới Chu Thị lại có thêm nhiều tật bệnh như vậy. Tự bà sẽ không cảm thấy gì nhưng nếu người bên cạnh nhát gan thì sẽ phải chịu khổ. Nhưng nghĩ lại thì điều này cũng không kỳ quái. Chu Thị chính là người như vậy. Bất kể lúc nào, bà luôn luôn có cách để người bên cạnh không được thoải mái, phải chịu khổ. Liên Mạn Nhi nghĩ vậy, cúi đầu, đúng lúc đại nữ nữ ngồi cạnh ngẩng đầu nhìn nàng. Chao ôi, có phải mắt đại nữ nữ bị sưng không? Liên Mạn Nhi cẩn thận nhìn mắt đại nữ nữ, lại hỏi. Trương Thị nghe thấy lời của Liên Mạn Nhi, cũng quay người, cẩn thận nhìn đại nữ nữ. Đúng là sưng lên, còn hơi đỏ nữa. Trương Thị lại nói, sao thế, đại nữ nữ khóc à? Là ai bắt nạt đại nữ nữ thế? Quả thật đại nữ nữ đã khóc, nhưng Tưởng Thị đã rửa mặt cho nàng, lại cẩn thận chỉnh sửa, nếu không nhìn kỹ sẽ không phát hiện ra dấu vết đã khóc. Không có khóc, là mắt hơi mỏi. Đại nữ nữ cúi đầu, nhỏ giọng nói, tiểu hài tử lớn như vậy, dù thông minh cũng không biết cách nói dối. Bởi vì đôi mắt đã tiết lộ toàn bộ tâm tư của con bé, trong mắt đại nữ nữ tràn đầy ấm ức. Khóc cũng đã khóc rồi, còn nói là mỏi mắt, còn sợ cô và tứ nãi của cháu chê cười sao? Liên Mạn Nhi cười nói, không phải. Đại nữ nữ mấp máy miệng, lắc đầu nói, lại ngẩng đầu, nhìn lướt qua Tưởng Thị một cái thật nhanh, giống như hỏi thăm ý tứ của Tưởng Thị, nó có nên nói cho Trương Thị và Liên Mạn Nhi biết chuyện gì đã xảy ra không? Không giấu gì. Tưởng Thị thở dài, buổi chiều, nhà thẩm về nên không biết. Lão thái thái mắng đại nữ nữ một trận. Nói xong, vành mắt Tưởng Thị liền đỏ lên. Đại nữ nữ nhìn Tương Thị như vậy, viền mắt của con bé cũng đỏ theo. Tiểu hài tử không thể nhẫn nhịn bằng người lớn. Hơn nữa, dù lúc đó đã được Tưởng Thị khuyên bảo thì hiện tại nhớ tới, vẫn cảm thấy nhục nhã, tủi thân, nhỏ giọng khóc nức nở. Sao thế, nữ nữ luôn ngoan ngoãn, miệng cũng ngọt. Sao lão thái thái lại mắng cả con bé? Trương Thị liền hỏi Tưởng Thị. Tưởng Thị nhìn đại nữ nữ một cái. Mẹ, để Đa Phúc dẫn đại nữ nữ tới phòng con chơi một lát đi. Liên Mạn Nhi biết, có chút chuyện Tưởng Thị không muốn nói ở trước mặt đại nữ nữ, liền nói. Trương Thị gật đầu. Liên Mạn Nhi liền gọi Đa Phúc vào phòng, dặn nàng dẫn đại nữ nữ ra ngoài chơi. Đa Phúc vâng dạ, dẫn đại nữ nữ ra ngoài. Chờ Đa Phúc và đại nữ nữ rời khỏi, Tưởng Thị liền khóc lên. Nàng cũng không giấu giếm, kể rõ nguyên nhân tại sao Chu Thị mắng đại nữ nữ cho Trương Thị nghe. Trương Thị nghe xong, cũng thở dài. Nàng tất nhiên biết tính tình của Chu Thị. Những chuyện như vậy, Chu Thị đã làm không biết bao nhiêu lần. Bà làm như thế, quả thật không biết chú ý. Trương Thị liền nói, đại nữ nữ nói sai, làm sai. Lão thái thái muốn dạy bảo con bé, muốn đánh con bé. Cháu cũng không oán hận nửa câu. Mắng một đứa trẻ như mắng người lớn như vậy, những lời kia cháu nghe còn sợ, hận không thể chết đi. cũng không dám nói lại cho Tứ Thẩm và Mạn Nhi muội nghe, đỡ ô uế lỗ tai của hai người. Đại nữ nữ còn nhỏ nhưng cũng hiểu chút chuyện, con bé hỏi cháu những lời bà mắng có ý gì, cháu cũng không biết nói sao. Bảo cháu giải thích thế nào với một tiểu cô nương đây. Qua 2 năm nữa, hài tử lớn lên, hiểu chuyện hơn. Chửi mắng sao cũng được, nhưng tiểu cô nương ra mặt mỏng, để con bé phải thừa nhận chuyện này. Sau này nó làm người thế nào chứ? Ban đầu lão thái thái cũng không như vậy. Bà chỉ mắng ông nội nữ nữ, không mắng chúng cháu. Nhưng gần đây không biết tại sao, cứ như là gặp ma vậy. Cuối cùng, Tưởng Thị như vô ý nói. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 979, dự định cháu nói đúng, quả thật là. Hiển nhiên Trương Thị đã bị Tưởng Thị đả động, rất tán thành ý của Tưởng Thị. Nhưng tính cách của mỗi người đều có giới hạn, nàng không nói được từ gặp ma như Tưởng Thị. Tứ Thẩm, cháu còn trẻ, hiểu biết ít. Không biết Tứ Thẩm có nghe nói không, ở Triệu Gia Thôn có một nhà. Ban đầu lão thái thái đó cũng thông minh nhanh nhẹn, thấu tình đạt lý. Nhưng đến 50 tuổi liền bắt đầu điên điên dại dại, cũng nói những điều trước kia chưa từng nói. Từng chuyện một, chính là chỗ này. Tưởng Thị vừa nói chuyện vừa dùng ngón tay chỉ vào đầu mình, bị bệnh, còn nói là bị lẩn thẩn gì đó. Trương Thị cũng không biết chuyện của lão thái thái ở Triệu Gia Thôn, nhưng nghe Tưởng Thị nói. Người ta vốn thấu tình đạt lý, nhưng Chu Thị vốn chẳng phải người thấu tình đạt lý, chẳng qua là ngày càng quá đáng. Lão thái thái hàng ngày đều thắp hương bái Phật. Bà cũng không phải là... Trương Thị nghi hoặc nói. Tứ Thẩm, viện kia chẳng phải nơi lúc đầu Tứ Thẩm ở sao? Cháu cũng không dám nói là có ta. Tưởng Thị liền nói. Không cần Tưởng Thị nói, Trương Thị cũng hiểu được. Trong viện kia có tiểu bát của nàng bị hại đẻ non, còn có cổ thị từng chịu đủ mọi hành hạ mà chết thảm. Cái nhà kia không sạch sẽ, Chu Thị lại là người có quỷ trong lòng, chuyện thật như thế cũng không phải là không thể. Tứ Thẩm, nếu thật sự hàng ngày thắp hương bái Phật đều có tác dụng, thì trên đời này cũng không xảy ra nhiều chuyện như vậy. Tưởng Thị lại nói, cháu nói không sai. Đến lúc này, Trương Thị lại tin lời của Tưởng Thị thêm 3 phần. Nhưng cũng có người nói, lão thái thái của nhà kia bị như vậy là do thiếu hồn. Tưởng Thị thấy Trương Thị như vậy, lại thấy Liên Mạn Nhi ở bên cạnh cũng nghiêm túc lắng nghe, lúc này mới nói tiếp. Sao lại có thể thiếu hồn? Liên Mạn Nhi nghe Tưởng Thị càng nói càng thú vị, liền hỏi một câu. Đúng vậy, không duyên không cớ, sao lại thiếu mất hồn phách? Trương Thị cũng hỏi, nói là do nhân quả. Lão thái thái Triệu ra đời này tích đức, vốn đã sống hết tuổi thọ của kiếp này rồi, nhưng Diêm Vương thấy bà tích đức, kéo dài tuổi thọ cho bà, trước hết bắt một hồn phách của bà xuống địa phủ cho đủ số lượng, để lão thái thái lại dương gian hưởng phúc. Việc tăng giảm này cũng có định số, Tưởng Thị liền nói. Liên Mạn Nhi ngồi bên cạnh quan sát Tưởng Thị, nàng đã sớm đoán được lần này Tưởng Thị tới đây. Trừ tặng quà thành thân cho Ngũ Lang thì còn có những chuyện khác. Vừa rồi Tưởng Thị nói nhiều như vậy, nàng đã mơ hồ đoán được là chuyện gì. Bây giờ nàng đã hoàn toàn hiểu. Tưởng Thị khá lắm, dám nghĩ ra lý do tốt như vậy. Xem ra đã suy nghĩ lâu lắm, thấu đáo mọi mặt rồi. Trương Thị nghe xong lời của Tưởng Thị, cũng không hiểu thâm ý của nàng. Liên Mạn Nhi hiểu hết nhưng lại không muốn nói chuyện. Tưởng Thị thấy Trương Thị và Liên Mạn Nhi đều không nói chuyện, lòng thầm thấy may mắn nhưng đã nói đến nước này rồi, không thể không nói tiếp. Tứ Thẩm, cháu thiếu hiểu biết, lão thái thái của chúng ta, có phải giống như lão thái thái Triệu gia này hay không? Tưởng Thị liền nói, Tứ Thúc, Tứ Thẩm tích đức nên ông trời tăng tuổi thọ cho lão thái thái. Thân thể lão thái thái ngày càng khỏe mạnh, chỉ là tính tình, quả thật giống như cháu nói. Trương Thị liền nói, bên ngoài cũng có mấy người nói vậy. Tưởng Thị mừng thầm trong lòng, nàng chính là chờ những lời nói này của Trương Thị. Nhưng cùng lúc với việc vui vẻ, Tưởng Thị cũng khó tránh khỏi lo sợ. Nàng như lơ đãng nhìn lướt qua Liên Mạn Nhi một cái, chỉ thấy Liên Mạn Nhi cúi đầu, giống như đang nghĩ gì đó. Không biết chuyện kỳ lạ này, Liên Mạn Nhi có tin không? Tưởng Thị suy đoán. Nhưng dù thế nào thì nàng cũng muốn thử liều một lần. Liên Mạn Nhi tin tưởng là tốt nhất. dù Liên Mạn Nhi thông minh đến đâu thì tuổi vẫn còn nhỏ. Hơn nữa, nàng cũng tự tin là mình nói rất chu toàn. Cho dù Liên Mạn Nhi có chút không tin, Tưởng Thị âm thầm cầu khấn, nàng cũng hy vọng Liên Mạn Nhi có thể mềm lòng, có thể thương đại nữ nữ. Vừa rồi nói nhiều như vậy, còn kể ra cả những oan ức của đại nữ nữ, cũng nhằm khiến Trương Thị và Liên Mạn Nhi đồng tình cùng thương hại. Nàng không muốn hại người, nàng chỉ muốn cho mình và hài tử có thể sống tốt hơn một chút, có thể diện hơn một chút. Trong một khoảng thời gian ngắn, ba người trong phòng đều không nói chuyện. Tưởng Thị bắt đầu bất an, nàng đã nói tất cả những gì có thể nói, kế tiếp sẽ phải xem phản ứng của Trương Thị và Liên Mạn Nhi. Mà Trương Thị, lúc này nàng còn đang khiếp sợ, tiếp thu câu chuyện kỳ lạ của Tưởng Thị. Về phần Liên Mạn Nhi, nàng đang nghĩ tới nhân vật chính trong câu chuyện này, Chu Thị. Tới lúc này, Chu Thị thân thể cường tráng, hàng ngày đều to tiếng mắng chửi, khiến cho mọi người đều mặc nhiên coi bà là một lão nhân khỏe mạnh, do đó không để ý tới những vấn đề ở phương diện khác. Ở niên đại này, không có bệnh lẩn thần của tuổi già, cũng không có bệnh tâm thần. Vì vậy, mọi người thấy hành động ngày càng quá đáng của Chu Thị đều coi là do cá tính của bà, chứ không ai nghĩ đến là do thần trí của Chu Thị xảy ra vấn đề. Mà với điều kiện y dược hiện tại, cũng không thể chẩn đoán chính xác, nhưng lại không thể cho là Chu Thị vốn như vậy. Theo cách nói kia của Tưởng Thị thì coi như là không có biện pháp chữa trị. Tưởng Thị quả thật bị ép đến nóng này. Có lẽ nàng nghĩ tới chuyện này cũng không phải chỉ mới ngày một ngày hai. Hiện tại lão thái thái uống thuốc gì? Liên Mạn Nhi ngẩng đầu hỏi Tưởng Thị. Vẫn là mấy loại kia. Tưởng Thị thấy Liên Mạn Nhi nói chuyện với nàng, vội nhân cơ hội quan sát Liên Mạn Nhi, hy vọng có thể phát hiện ra gì đó từ nét mặt của nàng. Nhưng kết quả cũng chỉ có thất vọng. Liên Mạn Nhi tỏ ra như bình thường, cũng không để lộ chút cảm xúc khác thường nào. Tưởng Thị ngẫm nghĩ, liền bấm ngón tay kể ra vài loại thuốc viên Chu Thị hay uống, đều mua cố định hàng tháng ở tế sinh đường trấn trên. Tưởng Thị nói, lão thái thái vẫn thích uống thuốc viên. Trương Thị thở dài, việc Chu Thị thích ăn thuốc viên cũng không phải là thói quen mới hình thành vài năm gần đây. Ban đầu, lúc chưa ở riêng, Chu Thị đã thích uống thuốc viên, nhưng khi đó Liên lão gia tử vẫn còn, cả nhà tiết kiệm ăn mặc để nuôi dưỡng hai cha con Liên Thủ Nhân và Liên Kế Tổ đi học. Dù Chu Thị thích uống thuốc viên thì cũng uống được rất ít. Theo như Liên lão gia tử nói thì không bệnh không tật, uống thuốc làm gì. Dù là như vậy, cứ cách 3 năm ngày là Chu Thị lại nghĩ cách mua thuốc viên về uống. Liên Mạn Nhi vẫn nhớ rõ, lúc đó nàng mới tới nơi này, Trương Thị muốn bán châm cài tóc để mua thuốc cho nàng. Chu Thị biết được, liền bắt Trương Thị mua cho bà chút dưỡng vinh hoàn. Bây giờ, Liên lão gia tử đã mất, không còn người có thể quản thúc Chu Thị nữa. Trong tay Chu Thị cũng rộng rãi, trừ ăn thịt ra thì phần lớn tiền của bà đều dùng để mua thuốc viên uống. Ở thời đại này, thuốc quý hơn cả lương thực. Nếu người nông dân không mắc bệnh rất nặng thì không nỡ mời lang trung bắt mạch. Chu Thị thì ngược lại, động một chút lại muốn uống thuốc. Ở thời đại này, người giàu uống thuốc bổ quanh năm. Liên Mạn Nhi còn âm thầm nghĩ, chưa từng nghe nói Chu Thị là người nhà giàu. Trên người Chu Thị cũng không có chút dấu hiệu nào, mà lại không bệnh thích uống thuốc viên, còn thích dưỡng vinh hoàn. Tính thích thuốc viên có thể coi như dấu hiệu đã từng là người giàu có không? Nghĩ như vậy một lúc, Liên Mạn Nhi liền đỡ chán. Người giàu có rất nhiều thói quen, nhưng chưa bao giờ nhìn thấy một cái nào trên người Chu Thị. Thế mà bà lại học thói quen tao nhã là uống thuốc viên này, thật đúng là không nói được câu nào. Nhưng tiền mua thuốc này, Chu Thị không lấy từ chỗ Liên Thủ Tín. Liên Thủ Tín cũng không tán thành thói quen này của Chu Thị. Nếu Chu Thị nói là không thoải mái, Liên Thủ Tín liền mời lang trung đến bắt mạch, sau đó kê đơn bốc thuốc. Đây vốn là cách làm của người bình thường, nhưng Chu Thị lại luôn không thích như vậy. Chu Thị thường đi mua thuốc viên, nhà Liên Mạn Nhi cũng biết. Liên Thủ Tín còn từng đi khuyên bảo, lại bị Chu Thị mắng một trận. Chu Thị nói dù sao cũng không tiêu tiền của Liên Thủ Tín, bảo Liên Thủ Tín không có lý do để đau lòng. Quá tam ba bận, Liên Thủ Tín cũng chẳng muốn chú ý nữa, chỉ biết vài loại thuốc viên Chu Thị hay uống chỉ là mấy loại thuốc bổ thông thường hoặc thuốc tiêu hóa. Chỉ không được bệnh nặng nhưng cũng không có hại gì, chỉ là tốn tiền, vì vậy cũng mặc kệ Chu Thị. Thật ra thì muốn quản cũng không được. Chu Thị đã quyết định, nếu Liên Thủ Tín ngăn không cho bà uống thuốc viên, đó chính là xót tiền, chính là bất hiếu, thậm chí còn cho rằng muốn mạng của bà. Sự kiên trì của Chu Thị với việc uống thuốc viên này, cho dù là với người có tính cách như bà mà nói thì cũng có chút hiếm thấy.